Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, điên cuồng thần nữ vương. Canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a. Đắt như thế? Viêm Bắc sững sờ, ra, ngươi muốn phỏng chế thế nhưng là chỉnh một chút một tòa vương quốc. Cái này còn có thể tiện nghi. Còn muốn tại nguyên lai trên cơ sở mặt đạp đổ một lần nữa kiến thiết. Từ không nói có, còn phải bảo đảm chất lượng. Đây vốn chính là cao thành bản. Hệ thống giải thích nói. Được, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 900 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Ra, Bích Hải Vương quốc tất cả trọng thành. Còn có Hoàng Thành đã phục chế thành công. Đã toàn bộ xuất hiện. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Trương Vĩ, bữa tối làm xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, toàn bộ đều đã làm tốt. Trương Vĩ thanh âm cung kính từ bên ngoài vang lên. Đưa vào đi. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, tay phải vung lên, thần nữ giải lụa tiên lấy mấy tên thanh loan vệ người, đem đồ ăn toàn bộ đưa tới. Viêm Bắc cũng là đói bụng, từ hôm qua đại chiến thời điểm cho tới bây giờ đều không có ăn đồ ăn, trung gian lại là đóng băng ngập trời hồng thủy, còn đại chiến một trận lại liên tục hành quân gấp, cái bụng đã sớm kháng nghị, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Một bên khác, thần Lộc Vương quốc trong hoàng cung, một đời mới quốc vương trầm mặt ngồi tại trên ghế rồng. Tại nàng bên cạnh, ngồi đấy một vị toàn thân trên dưới bao phủ tại hắc bào bên trong thần bí nam nhân. Không hề cố kỵ ôm nàng. Tại trong đại điện, đứng đấy thần Lộc Vương quốc văn võ đại thần. Còn có ma lâu bên trong người. Khởi bẩm nữ vương, tiền tuyến thám tử truyền đến tin tức mới nhất. Chúng ta phái đi ra 2,5 tỷ đại quân. Còn có 5 triệu võ giả đại quân. Còn có ma lâu 1 triệu tên cường giả. Toàn bộ toàn quân bị diệt. Bị Bích Hải Vương quốc Thao Thiên Hồng Lưu cho chết đuối. Thám tử quỳ trên mặt đất cung kính bẩm. Báo nói, lớn mật, cũng dám giả truyền tin tức. Yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn bản vương, tội đáng tru sát. Thần nữ vương nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh ra nhất trưởng, trực tiếp đem hắn giải quyết. Người tới, đem thi thể của hắn kéo ra ngoài chôn. Thần nữ vương hạ lệnh, 4 tên trước điện thị vệ vội vàng vọt lên, kéo lấy thi thể của hắn rời đi. Trong đại điện bầu không khí quỷ dị đáng sợ. Người ở chỗ này, toàn bộ đều là nhân tinh, không ai là đứa ngốc. Đừng nhìn thần nữ vương động dùng lôi đình thủ đoạn, đem cái này thám tử cho oanh sát, nhưng lại không cách nào che giấu chân tướng của sự thật. Nguyên một đám toàn bộ cúi đầu, sợ sau một khắc, chọc giận thần nữ vương bị nàng xử tử. Viêm Long quốc đại quân đã tới gần Thanh Vân Vương quốc, ngày mai trước khi trời tối, lấy Văn Vương tên Cẩu Hoàng đế kia binh phong, liền có thể đem Thanh Vân Vương quốc cầm xuống. Lấy chúng ta bây giờ binh lực, có thể điều động nhân số vô cùng có hạn. Nếu như không xuất ra một cái phương pháp hữu hiệu, đem Văn Vương bọn họ ngăn cản được, không được bao lâu, bọn họ liền có thể một đường quét ngang, cuối cùng xuôi nam, trấn áp tất cả vương quốc. Hãm thành, thần nữ vương lạnh lùng nói. Trong đại điện vẫn là an tĩnh đáng sợ, không người nào dám mở miệng. Văn tướng, ngươi là ta thần Lộc Vương quốc thừa tướng, trưởng quản lấy cả nước chính vụ. Ngươi đến nói một chút nhìn, chúng ta dùng phương pháp gì ngăn cản Văn Vương tên Cẩu Hoàng đế kia? Thần nữ vương điểm danh, đại vương, thần Kiếm Sơn Nguyên Soái là chúng ta thần Lộc Vương quốc tổng binh mã đại nguyên soái. Tài đức vẹn toàn, văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông. Nhìn hắn khí định thần nhàn bộ dáng, thần coi là thần Kiếm Sơn Nguyên Soái nhất định đã tính trước. Nghĩ ở trong lòng tốt phương pháp, văn tướng nói, ngươi nói bậy, đại vương là hỏi đến ngươi. cũng không phải hỏi bản nguyên soái. Ngươi đừng muốn hướng trên người của ta phá nước bẩn. Nếu như chính ngươi cảm thấy mình không được, không cách nào đảm nhiệm thừa tướng vị trí này, sớm làm nói, chớ đứng ở chỗ này bên trong mất mặt xấu hổ. Thần kiếm núi nổi giận mắng, đều cho bản vương im miệng. Thần nữ vương tức giận đập vào trên ghế rồng. Nơi này là hoàng cung đại điện, nhìn xem các ngươi cả đám đều thành cái gì. Làm tựa như là đồ ăn trên thị trường bát phụ chửi bóng chửi gió một dạng. Bản vương mặt mũi đều bị ngươi nhóm nguyên một đám cho mất hết. Các ngươi không che mất mặt, bản vương đều cho các ngươi nguyên một đám đuổi tới xấu hổ. Thần nữ vương nổi giận mắng, chúng thần biết sai. Một đám văn võ đại thần gấp vội vàng quỳ xuống đất nhận sợ. Hừ, các ngươi nguyên một đám trong nội tâm tốt nhất đừng mang trong lòng may mắn. Văn vương tên cẩu hoàng đế kia sở tác sở vi, các ngươi nguyên một đám cần phải đều nắm chắc. Nếu như bản vương thần lộc vương quốc bị hắn cầm xuống, chư vị ngồi ở đây một cái cũng trốn không thoát. Các ngươi phạm vào hành vi phạm tội, bao quát các ngươi sau lưng gia tộc nắm trong tay tài vật, toàn bộ đều là hắn chèn ép đối tượng. Một cái chu sát cửu tộc là trốn không thoát. Thì tính toán trong nhà các ngươi mặt nữ quyến có thể sống sót, cũng sẽ bị vẫn nhập hồng lâu bên trong, thành vì người khác chơi tới chơi đi hàng hóa. Kết quả tốt một chút, cũng bất quá là thành những binh lính kia hối đoái được giống như. Cả một đời trở thành tiện nhân. Bản vương khuyên các ngươi nguyên một đám tốt nhất thức thời, đừng nghĩ đến đầu hàng. Xuất ra ứng đối phương pháp, cùng Viêm Long quốc quyết nhất tử chiến. Thần nữ vương lạnh lùng nói, đại vương nói đã là, chúng ta cùng văn vương tên cẩu hoàng đế kia không đội trời chung. Hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Mọi người vội vàng bảo đảm nói, truyền bản vương vương lệnh, ngoại trừ thần lộc vương quốc bên ngoài, tất cả khống chế vương quốc, bất luận già trẻ bệnh tàn, toàn bộ cầm lấy binh khí, mặc vào chiến giáp ra trận giết địch. Nếu như bọn họ dám can đảm cự tuyệt, đem bọn hắn toàn bộ tru sát, bản vương liền xem như đem những thứ này vương quốc toàn bộ làm hỏng, một thanh đại hỏa đốt, cũng sẽ không đem bọn hắn lưu cho văn vương tên cẩu hoàng đế kia. Bản vương không có được đồ vật, văn vương hắn cũng mơ tưởng được. Trừ cái đó ra, để thần lộc vệ xuất động, để những cái kia thần phục với chúng ta tất cả tông môn thế lực, xuất ra toàn bộ của bọn họ nội tình, toàn bộ đều cho bản vương đi ám sát văn vương tên cẩu hoàng đế kia. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem hắn cho bản vương trừ rơi. Thần nữ vương mặt lạnh lấy hạ lệnh, là đại vương, mọi người cung kính đáp. Cút đi, thần nữ vương lạnh lùng phất phất tay, mọi người nơi nào còn dám tại nguyên chỗ tiếp tục trì hoãn. Nguyên một đám lòng bàn chân bôi dầu, nhanh chóng rời đi nơi này. Bịch, mọi người sau khi đi, điện cửa đóng lại, trong đại điện chỉ còn lại có thần nữ vương cùng hắc bào nam nhân hai người. Thần nữ vương trực tiếp quỳ dưới chân hắn, đem hắn phía dưới y phục vén lên. Đại nhân, mời ngươi giúp đỡ thần nữ, nếu như ngươi lại không ra tay giúp ta, thần nữ lần này chỉ sợ thật thì không cách nào ngăn cản văn vương tên cẩu hoàng đế kia. Tần tần khổ khổ mưu đồ nhiều năm như vậy, lấy được hết thảy, cũng đem phí công nhọc sức. Thần nữ vương điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói, nho nhỏ một cái văn vương, bản tôn đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Thật tốt nỗ lực, văn vương tên cẩu hoàng đế kia sự tình, chờ một hồi hãy nói. Hắc bào nam nhân khinh thường nói, hôm sau, Viêm Bắc dùng qua đồ ăn sáng, cưỡi tại viêm hổ trên thân, theo chấm xuất phát, trước khi trời tối, đem chọn cái Thanh Vân vương quốc toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.